chỉ có điều từ hôm lão Toàn chết cô bắt đầu mơ thấy ác mộng. Hôm đầu tiên cô mơ thấy mình chính là cô gái dân tộc trong rừng tự tay uống thuốc độc để bỏ cái thai trong bụng. Vân cảm nhận được từng nỗi đau mà cô gái đó phải trải qua. Để rồi cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, nhìn đồng hồ lúc đó mới chỉ là 1 giờ sáng. Lần thứ hai Vân mơ thấy Di Loan với cái đầu dập nát. Chân tay rơi rụng đang nằm đúng với tư thế rơi từ tầng 3 xuống. Trong mơ Vân hốt hoảng nhận ra Di Loan đang nằm cạnh mình. Hôm đó là 3 giờ sáng, Vân không dám trèo lên giường ngủ tiếp nữa. Cô thu mình vào trong góc, không dám nhắm mắt lại. Mới nhất là đêm hôm qua, Vân cũng mơ, trong giấc mơ Vân đi xuống tầng 1, mở cửa phòng của bà Lanh. Trên chiếc ghế bà Lanh vẫn ngồi đó, nhưng bà với tay về phía Vân gọi, cô, chủ, nhỏ, cứu. Già, bà Lanh hướng đôi mắt trắng dã, cái lưỡi đỏ lòm ấy về phía Vân cầu cứu, nhưng Vân sợ không dám lại gần. Trong mơ Vân kinh hãi đến ngất đi, nhưng khi tỉnh lại Vân thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của bà Lanh. Hoảng hốt Vân vùng dậy chạy ra ngoài, lúc đó cũng mới chỉ là 2 giờ sáng, nhưng kết thúc mỗi cơn ác mộng Vân đều thấy nó đang ở trước mặt mình. Lần nào nó cũng cười rồi hỏi, he, he, he, mẹ, lại, mơ, thấy, gì à, lần nào cũng thế. Giọng cười của nó khiến Vân cảm thấy kinh hoàng. Sau mỗi giấc mơ Vân không dám ngủ tiếp, vì cứ hễ nhắm mắt lại Vân lại phải tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh đang sợ đó. Vân đóng cửa trong nhà đã mấy hôm nay, căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng u ám. Ngày trước hàng xóm còn thi thoảng qua gõ cửa hỏi thăm, nhưng lâu rồi chẳng có ai dám bén mảng đến trước cổng nhà Vân nữa. Đến gần căn nhà không ai không hoảng sợ trước cái không khí lạnh lẽo đến rợn người phát ra từ đó. Hàng xóm còn rỉ tai nhau trong nhà có ma, có người trong khu đi đâu đó về muộn vào lúc 12 giờ đêm trở ra thi thoảng thấy ở tầng 2 sáng đèn. Nhiều khi họ còn nhìn thấy qua cửa sổ có bóng trắng đi qua đi lại. Rồi hàng xóm xung quanh có lúc nghe thấy những tiếng thét đầy sợ hãi. Không ai khác chính là Vân sau những cơn ác mộng, những điều đó càng khiến những người xung quanh xa lánh căn nhà. Quá mệt mỏi, Vân về phòng của mình ngả lưng. Cô buồn ngủ không nói đúng hơn là cô thèm ngủ. Cô ước một giấc ngủ yên bình, rồi Vân dần thiếp đi. Không biết đã ngủ được bao lâu nhưng sao cơ thể Vân không cử động được. Vân thấy mình đang chìm trong dòng nước. Trước mặt Vân là lão Toàn. Khuôn mặt lão bị mất đi một nửa, có con gì đang chui vào lỗ tai lão rồi đục mắt lão chui ra ngoài. Lão đau đớn giãy giụa trong dòng nước. Hàng đàn cá đang thi nhau rỉa sống từng miếng thịt của lão. Đáng sợ hơn cả dù cơ thể đang từ từ bị giã ra nhưng lão vẫn sống. Bất chợt lão đưa tay ra túm lấy tay Vân, mồm ú ớ nhưng không thành tiếng. Con cá chê đen xì Vân thấy hôm đến nhận xác đang chui vào mồm lão. Nó xé toạc miệng lão để chui cả cái thân to như bắp đùi vào bên trong. Xung quanh lão nước sông nhuộm thành một màu đỏ. Lão đau đớn, lão giãy giụa trong sự kinh hoàng. Nhưng bàn tay lão vẫn tóm chặt lấy Vân không buông. Lão đang kéo Vân chìm xuống cùng lão. Vân không thở được, cô cảm thấy như mình sắp chết. Bất chợt cô mở to mắt, cô thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Cô thở như vừa chết đi sống lại. Tay cô cảm thấy như đang chạm vào một thứ gì đó nằm bên cạnh. Cô từ từ quay đầu sang bên, nhìn từ từ, Vân thét lên kinh hãi. À á, á, á, lão Toàn đang nằm cạnh cô. Hai cái hốc mắt đen xì không tròng đang quay về phía cô. Cái miệng bị xé nát dài đến mang tai đang nhe những chiếc răng còn sót lại cười một cách man dở. Vân vùng dậy, quay người Vân định chạy khỏi giường thì lạ thay chẳng có cái xác nào đang nằm cạnh cô cả. Tất cả chỉ là mơ, giấc mơ đáng sợ nhất của cô trong mấy ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ lúc này mới có 9 giờ tối, cả ngày chưa ăn gì Vân thấy đói. Đi xuống tầng 1, bước vào bếp Vân mở tủ lạnh tìm đồ ăn nhưng chẳng còn gì. Mấy ngày hôm nay Vân đâu có ra ngoài. Vân đóng tủ lại nhưng không được. Có gì đó đang chặn lại ngay cánh tủ. một bàn tay trắng bạch với những miếng thịt dính chút da như sắp rơi xuống đang vơi ra ngoài từ bên trong tủ. Vân thấy rõ bàn tay đó còn lẫn bùn đất đang rỉ ra một thứ nước đen xì thối hoác. Vân hoảng loạn đập mạnh cánh cửa tủ lạnh liên tục, nhưng bàn tay đó vẫn động đậy thò ra ngoài. Bóng đèn trong căn nhà nhấp nháy liên tục, chỉ có ánh sáng phát ra từ cánh cửa tủ lạnh làm Vân nhìn rõ bàn tay kinh dị kia đang cào vào thành tủ lạnh tạo nên những âm thanh gai người. Cô hoảng sợ lùi lại về phía bàn ở phòng khách. Đột nhiên Vân giật mình khi tay cô vừa chạm vào vật gì lạnh toát. Một cái lạnh khiến toàn thân Vân đông cứng. Quay đầu nhìn, Vân vừa chạm vào cái hũ đựng cho cốt lão toàn mà hồi chiều cô đặt ở đây. Nhưng sao nó lạnh thế? Nó khiến cô không còn sức để mà hét lên nữa. Chân tay cô bủn rủn, không còn sức để chạy. Bàn tay phía tủ lạnh biến mất. Nó biến đi đâu? Vân gục xuống khi vừa bất giác nhận thấy cái nắp hũ cho cốt vừa bị đẩy bung. Và kia bàn tay nhơ nhớp ban nãy trong tủ lạnh đang thò ra từ trong miệng hũ túm chặt lấy tay cô. Trong căn nhà u tối, ánh điện lập lòe cô nghe thấy giọng lão Toàn. Vân, ơi, giường, lạnh, lắm, giường, đau, lắm, Vân, ơi, Vân bật khóc vì quá sợ hãi. Lúc này đèn điện sáng trưng lại bình thường. Hũ cho cốt vẫn nguyên si, nắp của nó không hề bị bật. Phía kia là cái tủ lạnh vẫn mở hé hé, nhưng không có vết máu, vết cào xé hay thứ nước đen xì bốc mùi khi nãy nữa. Nó toàn toàn bình thường, Vân sợ nhũn hết người. Cô run rẩy tiến lại gần cái tủ nhưng không dám đứng gần. Với tay cô định khép cánh cửa tủ lạnh lại thì, cộc, cộc, cộc, tiếng cửa chính như có ai đang gõ. Vân giật mình không hiểu ai lại đến nhà cô vào giờ này. Đã 11 giờ tối. Lâu lắm rồi đâu có ai đến nhà Vân đâu. Kể cả là buổi sáng chứ đừng nói lúc này đang là tầm đêm hôm, cách trương.